Sóc tình, chương 68, góc truyện audio.com, chép 87, khi người ta yêu, thì người ta sẽ, sau hơn 5 tiếng bất tỉnh, cuối cùng Nim cũng mở mắt dậy, và cô bé cảm thấy có cái gì lạ lạ. Nim ngước nhìn xung quanh, đây vẫn là phòng bệnh của Devil và Angle, quay đầu sang bên phải là cánh cửa phòng bệnh và sợi dây truyền nước biển đang nhỏ từng giọt chậm chạp nối liền với tay Nim. Quay đầu sang bên trái, là khuôn mặt của Devil. Nim giật mình, cậu nhóc có vẻ vẫn đang ngủ say. Nhưng, cô bé lồm cồm ngồi dậy, nằm yên đó, tiếng Devil cất lên làm Nim hốt hoảng nằm xuống. Cô bé cứ tưởng cậu nhóc chưa tỉnh, bằng chứng là mắt Devil vẫn nhắm nghiền lại. Nim quyết chí ngồi dậy lần nữa. Tôi nói mà bạn không nghe sao, lần này thì cậu nhóc mở mắt. Nghiêng đầu sang nhìn Nim. Và cho đến lúc này, cô bé mới phát hiện ra một sự thật rất chi là khủng hoảng, đó là mình đang nằm trên một cái giường bệnh cùng với Devil. Nim bối rối nhìn chằm chằm vào mặt cậu nhóc, hai hàng lông mày nhăn nhăn, môi mím chặt, đừng có nhìn tôi bằng cái khuôn mặt khờ khờ như thế. Bạn bị sốt, ngất luôn trên tay tôi. Cũng may tôi phát hiện kịp thời, nếu không thì bạn không còn nằm được ở đây như thế này đâu. Nim há mồm nuốt từng lời của cậu nhóc, nhưng vấn đề là tại vì sao cô bé lại nằm cùng một giường bệnh với Devil? Tại sao, tôi lại nằm cùng giường với bạn thế này? Nim vừa đỏ mặt vừa thắc mắc. Tôi cũng đâu có muốn nằm chung giường bệnh với bạn, nhưng hiện tại phòng VIP hết giường rồi. Chẳng lẽ cho bạn nằm dưới đất? Suy ra hoặc tôi hoặc Angle phải nhường giường cho bạn. Nhưng tôi thà nằm chung với bạn còn hơn là nằm với cái thằng quỷ sứ ấy, Devil gối hai tay lên đầu nói đều đều. Cậu nhóc đang cố lạnh nhạt hết mức có thể. Lý do rất đơn giản. Vì Devil vẫn còn giận Nim chuyện tối hôm qua. Nim ngậm ngùi với cái sự thật phũ phàng mà cậu bạn trai ác quỷ vừa trình bày. Chắc tại đêm qua bị nhiễm lạnh nên dẫn tới sốt. Thật không khổ gì bằng đau ốm. Người ngợm cứ như bị nghiền nát ra. Vừa mệt vừa khó chịu, dù rằng tôi biết bạn khờ, nhưng cũng không tưởng tượng được bạn lại có thể ngốc đến mức độ đó. Nim ngơ ngác với lời nhận xét như sấm đánh ngang tai của Devil. Việc bạn bỏ đi tối hôm qua khiến tôi giận kinh khủng. Này nhé, tôi đã muốn im lặng không nhắc đến chuyện đó nữa, nhưng bây giờ bạn nói thì tôi cũng thẳng thắn luôn, chính tôi mới phải là người giận bạn chứ. Tôi không thể hiểu vì sao bạn có thể khiến tôi đau lòng đến mức đó. Rõ ràng là bạn cố ý mà, Nim sau một hồi im ri cũng bực bội trình bày. Quan điểm, chỉ số IQ của bạn đúng là quá khiêm tốn. Vì sao bạn có thể nghĩ nhóc banh là con tôi nhỉ, Devil cũng bắt đầu. Lên cơn, cái đó chính bạn thừa nhận. Mắc mớ gì nói tôi ngốc chứ? Sự thật thì tôi cũng đã thiết tha mong nó là con ruột của mình vì vốn dĩ ông già chẳng thương yêu gì thằng nhỏ cả. Nhưng mà tôi biết làm sao hơn khi dòng máu nó mang trong mình không phải của tôi. Đã có lúc tôi ngu ngốc đến mức đi thử ADN. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Devil hạ giọng, gương mặt thoáng buồn, Nim ngơ ngẩn, thế là thằng nhóc không phải con Devil thật. Nhưng đột nhiên trong tâm trí cô bé dội lên một suy nghĩ. Cậu nhóc vừa mới nói đã từng đi thử en tức là giữa Devil và Nhã Trúc đã xảy ra cái quan hệ đó nên cậu ta mới có ý định như vậy. Nim tối sầm mặt lại, nói như bạn, có nghĩa là, Nim đau khổ nhìn Devil, lại nghĩ lung tung, bạn là người con gái đầu tiên tôi hôn đó. Lúc trước khi thích Nhã Trúc, một cái nắm tay tôi còn chưa làm, Devil cau có trước cái ánh nhìn như buộc tội của Nim. Thêm một phát hiện thú vị nữa, lần này thì mặt Nim tươi tỉnh hẳn ra, nhưng vì sĩ diện nên cô bé vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng. Tôi khờ nhưng không ngốc đến mức tin những gì bạn vừa nói. Thế đêm qua, ai ngồi yên cho Nhã Trúc ôm chầm lấy vậy hả? Đúng là cô ta ôm tôi và tôi không đẩy ra, nhưng lúc đó bạn nên thấy được rằng, đó là một cái ôm không có cảm xúc, tôi đâu có phản ứng gì. Chỉ là một mình cô ta chủ động. Bạn nghĩ đi, giữa việc đẩy ra và việc ngồi yên coi như người ta không tồn tại thì cái nào lạnh nhạt hơn? nếu đẩy ra thì còn thể hiện được cảm xúc, ít nhất là sự không thích thú. Nhưng ngồi yên và vô cảm thì còn tàn nhẫn hơn. Chắc chẳng bao giờ tôi ôm bạn mà thiếu cảm xúc nên bạn không thấm được sự lạnh lẽo này. Lần này thì Nim ngạc nhiên thật sự. Đúng là cô bé chưa hiểu hết được Devil. Con người của ác quỷ cần được khám phá ở những khía cạnh đặc biệt hơn chứ không thể tầm thường như bao kẻ khác. Gương mặt Nim đã bắt đầu đỏ ửng lên. Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao lại đi thích một con nhỏ khờ như bạn. Mà vì sao tôi phải giải thích những điều này với bạn làm gì nhỉ? Devil càm ràm rồi quay đầu sang phía ngược lại. Nim tủm tỉm cười. Sao lúc này nhìn Devil dễ thương thế không biết? Vậy là cô bé cứ nằm yên như vậy và nhìn cậu nhóc. Nhìn cái dáng vẻ hờn dỗi hiếm có của ác quỷ mà Nim thấy vui vui trong lòng. Hóa ra Devil thương cô bé nhiều hơn cô bé đã từng nghĩ. Chắc những người quen của Nim và Devil khi chứng kiến cuộc nói chuyện này sẽ vô cùng ngạc nhiên. Vì từ nãy đến giờ, họ nói chuyện một cách cực kỳ khác ngày thường. Devil thì chẳng còn sự lạnh lùng ít nói mà thay vào đó là lối cãi cọ ăn thua và sự biểu hiện cảm xúc thẳng thừng không giấu giếm. Còn Nim từ trước đến nay vốn hiền lành rụt rè. Sợ Devil hơn sợ cọp thì giờ lại cương cổ cãi đôm đốp vào mặt cậu nhóc. Thế đấy, khi yêu người ta hay thay đổi theo chiều hướng. Ngược lại, nhưng tôi nói trước, bạn chuẩn bị tinh thần đi hốt xác thằng con trai tối qua đưa bạn về đi. Devil đột một quay lưng lại nhìn Nim phán một câu nổi da gà. Nụ cười trên mặt Nim tắt ngúm, thay vào đó là sự lo lắng tột độ. Vốn dĩ cô bé định giấu đi chuyện mình và người thanh niên lạ đã cho máu Devil cũng như Angle vì không muốn cả hai người phải hàm ơn. Nhưng bây giờ thì, bạn bình tĩnh đi, thật ra, anh ấy ư, Devil đưa đôi mắt sắc lẻm ánh lên sự ghen tuông tột độ nhìn Nim, thì, anh ta là người đã, Nim chưa kịp nói hết câu thì Nhã Trúc không biết từ đâu. Bay, thẳng vào phòng hét toáng lên, hai người đang làm cái trò gì thế hả, cách chương.